hắc xì. Trần Tuấn Sinh nói xong nhịn không được hắc xì một cái. Gã biết mình lại lên cơn nghiện. Gã coi đồng hồ rồi mắng thầm cái thằng Sở Phàm chết tiệt này tại sao vẫn chưa tới. Mau đến sớm một chút để tao còn về Lưu Băng nữa chứ. Sở đại ca mà cô nói là Sở Phàm phải không? Ha ha, cô mau cầu xin Sở đại ca của cô mau đến cứu cô đi, ha ha. Trần Tuấn Sinh vừa nói vừa cười ha hả. Nhị tiểu thư nhìn thấy vẻ tươi cười của Trần Tuấn Sinh thì biết có gì đó không ổn. Cô liền vội vàng hỏi có phải mày cố tình bắt tao đến nơi này để câu dẫn Sở đại ca đến cứu tao phải không? Thông minh, không ngờ nhị tiểu thư cô cũng nghĩ ra. Trần Tuấn Sinh cười nói. Thằng khốn nạn này, có phải mày đã bố trí người mai phục quanh đây hết rồi? Một khi Sở đại ca đến đây mày sẽ làm hại anh ấy chứ gì? Nhị tiểu thư hỗn hển hỏi. Á chà, thông minh, thông minh. Tôi không thể nhịn được phải vỗ tay tán thưởng cô. Trần Tuấn Sinh cười đắc ý, giống như gã đã trông thấy cảnh Sở Phàm ngã xuống. Mày, mày quá tiểu nhân bị ổi. Mày sẽ chết không yên lành được đâu. Nhị tiểu thư tức giận mắng. Bị ổi. Sở Phàm mới chính là tên bị ổi khốn nạn. Sự việc ở quán ba quai đường tưởng tao không biết. Hắn che mặt nạ, hại tao tưởng là Lâm Phi Giật làm. Thù này tao không thể không báo được. Trần Tuấn Sinh tức giận nói. Nhị tiểu thư nghe vậy thì có hơi sửng sốt. Thì ra sự việc Sở đại ca ở quán ba quai đeo mặt nạ giả trang dạy dỗ gã đã bị gã biết. Nhị tiểu thư hừ một tiếng nói. Hôm đó ở quán ba quai chính là mày đã bức ép tao trước. Cho dù Sở đại ca không ra mặt dạy bảo mày thì tao sau này cũng không bỏ qua cho mày. Chập chập, nhị tiểu thư ơi, cô cho là mấy đồng tiền dơ bẩn của cha cô là ghê gớm lắm à. Cô xem cô bây giờ đi, không phải đã bị tôi bắt cóc đến đây ư? Cô có biết bây giờ tôi có thể giết cô, thậm chí có thể muốn làm gì với cô cũng được không? Ánh mắt của Trần Tuấn Sinh bắn ra từng tia hàn quang, trầm giọng nói. Mày thử đụng đến một sợi lông của tao xem. Sở đại ca nhất định sẽ lột da mày ra. Nhị tiểu thư lớn tiếng nói. Sở đại ca của cô. Trần Tuấn Sinh coi đồng hồ rồi lạnh lùng nói đã 1 giờ 56 phút trôi qua. Theo tôi thấy cái thằng Sở đại ca của cô chắc chả dám đến đâu. Gã đâu biết rằng. Giờ này. Sở Phàm cùng với bọn Ngân Hồ và Kim Cương đã lặng lẽ tiến đến dãy nhà xưởng bỏ hoang này rồi. Một trường giết chóc đang lặng lẽ diễn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 250 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 250 giết sạch, không chửi một ai. Nhóm dịch võ gia trang nguồn sưu tầm đêm tối đen như mực. Bóng đêm bao phủ dân A, Quy Quy, Y, Nơn, Hơn A, xưởng bỏ hoang u ám. Không khí bên trong dường như đông cứng lại. Bảy người mai phục đều cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn trầm trọng. Giống như có một thứ áp lực vô hình nào đó đang đè lên người chúng. Trong lòng chúng đều có một cảm giác vô cùng khó hiểu. Chúng cảm thấy dường như là kẻ địch đã lặng lẽ đột nhập vào trong nhà xưởng này rồi. Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ chúng vẫn luôn nhìn cái cổng rất chăm chú, ngay cả một con chó cũng chưa thấy xuất hiện. Theo lý mà nói thì chắc chắn không có người nào đột nhập vào trong được cả. Nhưng tại sao bọn chúng lại có cái cảm giác này chứ? Tất cả bọn chúng lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ thì chúng đã hiểu tại sao Trương Thiếu lại sắp xếp cả bảy người bọn chúng chỉ để đối phó với một người. Thì ra sức mạnh của kẻ địch vượt xa chúng tưởng tượng.

siết chặt cánh tay trái của Trần Tuấn Sinh. Sau đó Sở Phàm vặn một cái. Một tiếng rắc rắc vang lên, khớp tay trái của Trần Tuấn Sinh đã bị vặn gãy rồi. Sở Phàm đá một cước làm Trần Tuấn Sinh văng sang bên cạnh luôn. Trần Tuấn Sinh bị Sở Phàm đá trúng vào bụng dưới. Gã nằm thẳng ra mặt đất rên rỉ vô cùng đau đớn. Hai chân co quắp. Khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Cánh tay phải còn hoạt động được ôm lấy bụng dưới. Một lúc sau lại chuyển qua ôm lấy vai trái. Trong lòng gã bây giờ chỉ có một cảm giác tuyệt vọng mà thôi. Không biết từ khi nào trong tay Sở Phàm đã có thêm một con dao nhỏ. Hắn dùng dao chém đứt dây trói, sau đó dìu Nhị tiểu thư đứng lên. Đột nhiên Nhị tiểu thư bất ngờ đánh về phía Sở Phàm, sau đó cô ôm lấy hắn, dựa đầu lên vai của hắn. Cái miệng nhỏ của cô chu ra như là làm nũng. Anh rốt cục cũng đã đến, tôi biết anh nhất định sẽ đến cứu tôi biết mà. Nhị tiểu thư, thật xin lỗi, tôi đã tới chậm, hắn có ức hiếp cô không? Sở Phàm ôn nhu hỏi. Ước hiếp thì không có, nhưng mà hắn dám bắt cóc tôi nhất định không tha cho hắn, hừ. Nhị tiểu thư hừ một tiếng nói. Nhị tiểu thư, cứ giao hắn cho tôi. Tôi sẽ trừng phạt hắn thiết đáng. Sở Phàm nói. Ừ. Nhị tiểu thư nói xong lại tiếp tục dựa vào người của Sở Phàm, không muốn buông ra chút nào. Sở Phàm khẽ ngửi thấy trên người tiểu thư toát ra một mùi thơm nhẹ nhàng. Đột nhiên hắn nói, Nhị tiểu thư, cô mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Sở Phàm nói xong khẽ vỗ về Nhị tiểu thư. Đột nhiên hai tay sử dụng đại lực kim cương thủ. Nhấn vào huyệt bách hội của Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư chợt thấy hai mắt tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Sở Phàm đặt Nhị tiểu thư đã ngất đi ở trên ghế. Ông Nhu nói, Nhị tiểu thư, có một số việc cô không nên biết thì tốt hơn. Tất cả cứ để tôi xử lý cho. Hai mắt Sở Phàm lóe lên tia nhìn sắc bén. Hắn chậm rãi đi tới gần Trần Tuấn Sinh đang khổ sở lăn lộn trên mặt đất. Sở Phàm đưa tay đỡ Trần Tuấn Sinh để gã ngồi xuống. Sau đó chậm rãi nói, Trần công tử, mày làm sao lại nôn nóng như thế? Chuyện ở quán ba quai đã quên mất rồi sao? Con mẹ nó, chính là mày đánh lén sau lưng tao. Trần Tuấn Sinh nghiến răng nói, ngày đó ở quán ba quai, chính là tao đã đánh người của mày. Chỉ là sự nóng vội của mày khiến tao thực sự thất vọng. Chẳng lẽ mày đã quên ngày ấy tại quán ba quai tao từng nói, nếu như lần sau mày còn thất bại trong tay tao thì mày muốn bò mà ra cũng không được sao? Sở Phàm trầm giọng xuống, lạnh lùng nói. A, hắc xì. Trần Tuấn Sinh nhịn không được hắc xì một cái. Thứ nhất là vì trong lòng gã đang vô cùng sợ hãi, thứ hai là gã lại đang lên cơn nghiện. Vài ngày không gặp, lá gan của mày to ra không ít, dám động đến Nhị tiểu thư. Chỉ là tao đoán bằng vào lòng can đảm như con chó của mày thì tuyệt đối không dám bắt cóc Nhị tiểu thư. Càng không thể mời đến nhiều người mai phục tại trước cổng hồng lấy tính mạng của tao nương. Hơn. Vinh. Thế, mày bị người khác sai khiến, đúng không? Sở Phàm thản nhiên nói. Câu nói của Sở Phàm như là nhắc nhở Trần Tuấn Sinh. Gã dường như là phản xạ có điều kiện, bật lên hỏi phía trước, những người mai phục ở phía trước thế nào rồi? Mày sao lại đến đây được? Bọn nó à? Nếu theo tính toán của tao thì chắc là bọn nó đã chết hết rồi, còn tao vào bằng cách nào thì mày không cần biết. Sở Phàm lạnh lùng nói. Trần Tuấn Sinh sau khi nghe vậy thì tay chân bỗng cảm thấy lạnh buốt. Bảy người kia liên thủ cũng không làm gì được hắn. quái vật, quái vật, hắn nhất định là một con quái vật. Sở Phàm nhìn thấy Trần Tuấn Sinh hai chân có vẻ hơi hơi run rẩy thì hững hờ nói, mày hiện tại chẳng qua mới gãy cánh tay nhưng vẫn còn nối lại được. Tao không hy vọng tiếp theo mày sẽ mất cả sinh mệnh. Sinh mệnh mà đã mất thì không thể có lại được, cho nên mày tốt nhất hãy ngoan ngoãn hợp tác với tao. Trần Tuấn Sinh sau khi nghe vậy thì hai mắt kinh sợ nhìn về phía Sở Phàm, trong lòng do dự. Hì một tiếng cười giễu cợt vang lên. Trong tay Sở Phàm đã có thêm một con dao nhọn, sự sắc nhọn của mũi dao khiến người ta không khỏi cảm thấy rét lạnh. Sở Phàm thản nhiên nói, chẳng lẽ mày định ép tao động thủ thì mày mới chịu vâng lời sao? Chuyện mày muốn làm gì? Ba tao là cục trưởng cục công an, mày mà dám làm tao tổn thương tí gì thì ba tao sẽ không tha cho mày đâu. Trần Tuấn Sinh sợ run lên nhưng vẫn cố nói cứng. Hừ, thật không? Sở Phàm cười lạnh, nắm chặt lấy tay phải của Trần Tuấn Sinh rồi nói, móng tay của mày xấu quá, để tao cắt sửa cho mày. Sở Phàm nói xong lấy con dao nhỏ trong tay đâm mạnh vào khe hở giữa móng tay cái bên phải của Trần Tuấn Sinh. A! Trần Tuấn Sinh kêu to lên giống như heo bị chọc tiết. Động tác của Sở Phàm vẫn chưa dừng lại. Con dao nhỏ trong tay hắn khẽ rút về rồi đâm lại lần nữa. Sau đó nhảy lên trên. Móng tay cái của Trần Tuấn Sinh liền bị bẫy rời ra. Tay đứt ruột xót, Trần Tuấn Sinh đau đến mức hôn mê gần chết. Gã mở to miệng thở phì phò. Sắc mặt càng tái xanh. Trong mắt lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Không biết từ khi nào nước mắt đã ứa ra. Mày có 10 đầu ngón tay và ngón chân, đủ để tao chơi đùa một hồi. Đợi đến lúc mày muốn nói ra thì khi đó tao sẽ dừng tay. Sở Phàm nói xong con dao trong tay lại nhắm vào ngón trỏ bên tay phải của Trần Tuấn Sinh mà đâm. Vẻ hoảng sợ trong mắt của Trần Tuấn Sinh càng trở nên trầm trọng. Gã thở phì phò, vừa khóc vừa nói, không thể nói, tao nói chính là phản bội. Phản bội thì sẽ mất mạng, chết không toàn mạng. Sở Phàm nghe vậy thì nhớ mày. Theo như Trần Tuấn Sinh vừa nói thì dường như gã rất sợ hãi người đó. Lúc này, ngoài phân xưởng vang lên một tiếng động rất nhỏ. Ngẩng đầu lên thì thấy Ngân Hồ và Kim Cương đang chậm rãi đi tới đây. Giết sạch rồi à? Sở Phàm thản nhiên nói. Chủ nhân, giết sạch hết rồi. Ngân Hồ cung kính đáp. Giọng nói thản nhiên. Giống như việc giết mấy người đó đối với cô mà nói chẳng khác gì giết chết mấy con kiến. Thằng ranh này chính là người bắt cóc nhị tiểu thư à. Chủ nhân, để tôi giết hắn. Đôi mắt sắc bén, linh hoạt của Kim Cương trừng trừng nhìn Trần Tuấn Sinh, giận dữ nói. Trần Tuấn Sinh nghe lời nói đó thì trong lòng sợ hãi cực điểm. Gã biết 7 người mai phục ở đằng trước đều đã chết hết trong tay của 2 người đứng trước mặt. Nhìn thấy cặp mắt sắc bén của Kim Cương, Trần Tuấn Sinh không kìm được rùng mình một cái, trong lòng có một cảm giác kinh hoàng. Nếu như hắn ngoan ngoãn hợp tác thì tôi có thể tha chết cho hắn. Ngược lại nếu hắn không nghe lời thì đương nhiên sẽ phải chết, nhưng là chết rất đau đớn. Sở Phàm lạnh lùng nói. Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì trong lòng hồi hộp, không khỏi có cảm giác tuyệt vọng. Sở Phàm nhìn Trần Tuấn Sinh, đột nhiên nói, Ngân Hồ, cô ôm lấy nhị tiểu thư, tôi muốn dẫn Trần công tử đi xem mấy cái xác chết, sau đó xem hắn rốt cuộc muốn chết hay muốn sống. Nói xong Sở Phàm liền lôi Trần Tuấn Sinh đến phía trước công xưởng. Ngân Hồ ôm lấy nhị tiểu thư còn đang hôn mê. Sau đó cùng với Kim Cương 2 người đi theo sau Sở Phàm. Sở Phàm kéo Trần Tuấn Sinh đến trước công xưởng. Hắn nhìn thấy xác của tay súng đầu tiên, máu tươi từ cái xác chảy xuống thành một màu đỏ thẫm. Không những vậy, chỗ mà máu chảy xuống chính là cổ họng, nhìn thấy không khỏi ghê người. Xác của người thứ hai và người thứ ba là hai gã thanh niên trẻ tuổi. Dường như trước khi chết bọn chúng rất kinh hoàng, sợ hãi. Không biết tại sao vẻ mặt của chúng lại cứng ngắc, nhìn qua giống như là một đám ác ma khủng khiếp vặn vẹo. Người thứ tư. Còn chưa nhìn thấy người thứ tư, Trần Tuấn Sinh đã không chịu được phải nôn mửa, trong lòng kinh sợ vô cùng. Sở Phàm lạnh lùng nói đi, mày muốn giống như chúng nó hay muốn vui vẻ nói chuyện? Hay là mày còn muốn để cho tao giúp mày tu sửa móng tay? Trần Tuấn Sinh cố gắng há miệng. Gã đang định nói cái gì đó, thế nhưng trong đầu gã bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt âm trầm của Trương Thiếu. Trái tim gã đập thình thịch, hai chân mềm nhũn. Ngồi ở trên mặt đất, gã hoảng sợ nói không được, nói xong tao sẽ chết. Mày biết không, nói xong là tao sẽ phải chết đấy. Mày cho rằng mày không nói thì mày có thể sống được à? Tao sẽ là người đầu tiên đập bể đầu mày ra. Kim Cương tức giận nói. Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì giật mình. Lập tức thì thào nói không được. Tao không thể nói. Tao nói thì tao sẽ phải chết. Trừ phi bọn mày có thể bảo đảm chắc chắn cho tao được an toàn. Trong mắt Trần Tuấn Sinh hiện lên một tia hy vọng. Bố mày là cục trưởng cục công an, tao làm sao có thể so sánh được. Mày có sự bảo hộ của ông già mày thì còn phải sợ cái gì? Sở Phàm nói. Không, thế lực của người kia rất mạnh, tao ba tao lúc bình thường cũng phải sợ người đó. Sở Phàm nhớ mày, thầm nghĩ tới điều gì đó. Mày không nói thì bây giờ mày cũng sẽ phải chết thôi. Ngân Hồ lạnh lùng nói, tay phải giơ lên, một thứ vũ khí sắc nhọn sáng chói vàng hiện ra. Sở Phàm khoát tay. Sau đó thản nhiên nói, Trần Tuấn Sinh, tao chỉ muốn biết rốt cuộc ai là người đứng sau muốn lấy mạng tao. Rốt cuộc là ai xúi giục mày bày ra việc ngu ngốc này? Nếu như mày không nói ra thì tao chỉ còn cách từ từ nảy móng tay mày ra, từ từ rạch bụng của mày ra. Rốt cuộc mày có muốn thế không? Mày nói việc ngu ngốc gì? Trần Tuấn Sinh đột nhiên hỏi. Hừ, nếu như đêm nay tao bị giết chết thì tất cả tội danh sẽ do mày gánh chịu. Bởi vì mày là người ra mặt. Mà nhị tiểu thư chính là nhân chứng tốt nhất, cho dù mày không muốn giết tao cũng thế. Cho nên mày là một thằng ngu, mày bị người khác lợi dụng mà không biết. Sở Phàm dừng lại một chút rồi nói tiếp, mày biết câu thành ngữ một mũi tên bắn hai con chim chứ? Đối phương chính là dùng chiêu này, vừa có thể giết chết tao, vừa có thể đạp đổ mày. Thử nghĩ xem. Mày nhận tội danh giết tao, mà bố mày lại là cục trưởng cục công an. Ông già mày phải làm thế nào bây giờ? Phải đại nghĩa diệt thân hay là bao che tội lỗi của mày? Mày bị lôi ra làm trò đùa rồi đấy. Hả? Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì sắc mặt trở nên kinh hoàng. Người phía sau xui khiến mày chẳng những muốn tính mạng của tao mà còn muốn mạng của mày nữa. Thủ đoạn của hắn rất cao siêu. Nếu như thành công hắn sẽ không thèm đếm xỉa gì nữa, chúng ta lại trở thành vật hy sinh trong kế hoạch của hắn. Những đạo lý này bây giờ mày còn chưa thông suốt ra ư? Sở Phàm lạnh lùng nói. Thân thể Trần Tuấn Sinh run lên, bắt đầu hiểu ra. Sau đó thì thào nói, khó trách, khó trách. Sở Phàm, ta quyết định sẽ nói thật tất cả. Trần Tuấn Sinh sau đó quyết định nói. Một tia hài lòng lóe lên trong mắt Sở Phàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 252 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 252 mày vẫn phải chết. Nhóm dịch võ gia trang nguồn sưu tầm rõ ràng thái độ của Trần Tuấn Sinh đã nằm trong dự kiến của Sở Phàm. Đối phó với người như Trần Tuấn Sinh, Sở Phàm có cả đống biện pháp để khiến gã phải mở miệng. Chỉ là vấn đề ở thời gian nhanh hay chậm mà thôi. Nói đi, tao đang nghe đây. Sở Phàm nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Tuấn Sinh thản nhiên nói. Trần Tuấn Sinh khóe miệng mấp máy, chậm rãi nói tất cả việc này đều đã được lên kế hoạch từ nửa tháng trước. Nửa tháng trước tao quen được một người tên là Từ Lãng. Lúc đầu tao tưởng hắn là một người rất cởi mở, là một người bạn thân. Kỳ thực, hắn chính là một người thâm hiểm khẩu Phật tâm xà. Hắn đầu tiên dùng một cô gái tên là A Thiến để mê hoặc tao. Sau đó âm thầm bỏ băng độc vào trong rượu cho tao uống. 4-5 ngày sau bất ngờ tao phát hiện ra mình bắt đầu buồn ngủ, khó chịu. Đồng thời hoàn toàn say mê A Thiến. Đúng thế, A Thiến chính là một nữ thần phóng túng dâm đảng. Đến bây giờ ta hoàn toàn không thể tự kiềm chế trước sự mê hoặc của nàng. Ghê tởm hơn chính là tao càng lúc càng mê đắm, khó có thể từ bỏ được. Trần Tuấn Sinh nói xong trên mặt lộ ra một vẻ mặt vừa ân hận lại vừa đau khổ. Băng độc làm cho tâm tình người ta hình thành một cảm giác ỷ lại. Khả năng nghiện rất lớn, chỉ có những người có ý chí kiên cường mới có thể từ bỏ được thôi. Nói như vậy cái thằng Từ Lãng kia chính là người đứng đằng sau khống chế mày ư? Sở Phàm trầm giọng nói. Không, không phải hắn. Trong mắt Trần Tuấn Sinh hiện lên một cảm giác sợ hãi ghê gớm. Gã tiếp tục nói ngay từ đầu tao cũng cho rằng tất cả đều do thằng Từ Lãng kia lén lút giật dây sau lưng. Nhưng cuối cùng tao cũng biết người thao túng tất cả mọi việc không phải là hắn, mà là Trương Thiếu. Trương Thiếu à? Sở Phàm nhíu nhíu mày, không kìm được hỏi lại. Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì hơi sửng sốt. Gã quả thực không ngờ đến Trương Thiếu mà Sở Phàm cũng không biết. Đúng vậy, ở Bắc Kinh lần đầu tiên có người không biết Trương Thiếu là ai. Có một câu nói là ở thủ đô, bất kỳ ai cũng đều biết Trương Thiếu. Trương Thiếu chính là con của bí thư thị ủy. Ở thủ đô là một công tử cực kỳ danh tiếng, là một thủ lĩnh có khí phách. Tất cả việc này đều do Trương Thiếu sắp xếp phía sau hết. Trần Tuấn Sinh hít một hơi thật sâu nói. Sở Phàm nghe vậy thì không nói gì. Trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng trầm giọng hỏi nói như vậy mọi hành động của mày hôm nay đều do Trương Thiếu sai khiến phải không? Đúng chính là anh ta. Tôi không thể không nghe lời anh ta. Anh ta đã hoàn toàn cô lập tôi. Trước kia tôi theo anh ta cùng nhau chơi đùa nhưng hiện giờ tôi trốn gặp anh ta như là giống như trốn tránh ông thần. Đây đều là Trương Thiếu âm thầm giở trò uyển. Thêm nữa, anh ta đã dùng băng độc để khống chế tôi. Trần Tuấn Sinh thống khổ nói. Hai mắt Sở Phàm chớp động. Hắn trầm giọng hỏi hôm qua tao thấy mày ở trước mặt Lâm Phi Dật thì bộ dạng khúm núm như con cháu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lâm Phi Dật và Trương Thiếu vốn là một người. Lần trước tôi dẫn người đánh hắn, hắn ghi hận trong lòng. Chính là cái con chó Lâm Phi Dật này được Trương Thiếu nuôi dưỡng sau đó hợp tác lại đối phó với tôi. Bây giờ tôi không còn gì để xấu hổ, tôi có thể nói với anh trước mặt bọn chúng, tôi giống như một con chó. Trần Tuấn Sinh đau khổ hối hận, sau khi đã xúc động thì nói thao thao bất tuyệt. Mày phải phấn chấn lên tỉnh táo lại, không được cam chịu. Đắm mình trong trụi lạc, mày có thấy mày sống như vậy còn có ý nghĩa gì không? Sở Phàm lạnh lùng nói. Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì sửng sốt. Gã không hiểu Sở Phàm nói như vậy là có ý gì. Sở Phàm chuyển giọng hỏi Lâm Phi Dật, nếu đã cùng Trương Thiếu hợp tác với nhau, vậy thì tao nghĩ ở đó cũng không thể thiếu Lâm Phong phải không? Lâm Phong, có phải là anh họ của Lâm Phi Dật không? Anh ta vẫn luôn là nhật vật số một dưới trướng của Trương Thiếu. Trần Tuấn Sinh đáp. Sở Phàm cười lạnh nói, quả nhiên tất cả đều như sở liệu của tao. Thằng ranh Lâm Phong này là muốn giết tao. Thảo nào lần trước sự việc lần trước lớn như vậy ở quán Ba Lam Điều mà nó lại không truy cứu. Sự kiện ở quán Ba Lam Điều. Trần Tuấn Sinh hơi giật mình. Hiển nhiên sự việc ở quán Ba Lam Điều gã cũng nghe nói qua, nhưng gã không biết sự tình bên trong. Bố của Lâm Phong cũng chính là cục trưởng cục tài chính Lâm Vĩ. Những động tác của ông ta trong vụ này đã bị cục công an đem việc này đè ép xuống. Không có thông tin nên Trần Tuấn Sinh đối với việc đó cũng không hiểu rõ hết. Mày có biết hai chân của Lâm Phong tại sao mà bị gãy không? Chính là ở quán Ba Lam Điều tao đã đánh gãy chân của nó đấy. Bởi vì ngay cả bạn gái của tao mà nó cũng dám động đến. Chỉ có điều lần sau nó sẽ không may mắn như thế, tự tao sẽ lấy mạng của nó. Sở Phàm thản nhiên nói. Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì rùng mình, hơi sợ hãi. Gã dĩ nhiên không ngờ người đánh gãy hai chân của Lâm Phong ở quán Ba Lam Điều lại chính là Sở Phàm. Đám con ông cháu cha ở thành phố cũng không ai biết. Thế mà Sở Phàm dám tự tay đánh gãy hai chân của Lâm Phong. Sau đó tại sao hắn vẫn bình an vô sự? Trần Tuấn Sinh bắt đầu hối hận. Gã không nên làm cái việc ngu xuẩn bắt cóc nhị tiểu thư này, lại càng không nên đụng đến Sở Phàm. Gã nhớ tới lời nói của Sở Phàm khi nãy. Vì Lâm Phong đụng đến bạn gái của hắn nên hắn mới chặt đứt hai chân của Lâm Phong. Mà bây giờ gã lại bắt cóc nhị tiểu thư, vậy thì không phải Sở Phàm cũng muốn chặt đứt chân của gã ư? Nghĩ vậy sự sợ hãi của Trần Tuấn Sinh vốn đã giảm xuống bây giờ lại dâng lên. Hai chân gã lại run bắn lên. Sở Phàm dường như nhìn thấu suy nghĩ của Trần Tuấn Sinh. Hắn thản nhiên nói, mày không cần lo lắng. Chỉ cần mày có thái độ tốt là tao sẽ không chặt đứt hai chân của mày. Cũng như sẽ không chặt đứt hai tay mày làm cái gì cả. Cảm ơn. Trần Tuấn Sinh khốn khổ nôn ra hai chữ đó. Mày có biết mày đã sai lầm ở đâu không? Sở Phàm liếc Trần Tuấn Sinh một cái rồi hỏi. Trần Tuấn Sinh kinh ngạc nhìn Sở Phàm, hiển nhiên là gã không biết. Mày đã xem thường Lâm Phi Dật. Mày dẫn người đánh Lâm Phi Dật một trận ở ngay nơi công cộng. Mày nghĩ hắn có thể nuốt trôi không? Chuyện đêm nay chỉ là một màn mà chúng ta sát hại lẫn nhau. Trương Thiếu, Lâm Phi Dật, Lâm Phong bọn chúng ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Nếu như tao chết vậy thì tội danh giết tao sẽ đổ lên đầu của mày, kết quả là mày cũng khó mà thoát được vận hạn. Sở Phàm thản nhiên nói. Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì ngẩn ra. Sau đó trong mắt gã hiện ra một tia phẫn nộ. Gã tức giận nói, tôi đã nói bọn chúng làm sao có thể rộng rãi hào phóng như thế. Thì ra tất cả đều là giả dối mà thôi. Còn cô gái tên là A Thiến, mày nói một chút về ả đi. Sở Phàm đột nhiên hỏi. Về A Thiến tôi cũng không biết nhiều. Ả là cô gái từ Lãng giới thiệu cho tôi. Tôi chỉ biết ả sống ở trong khu vườn Phong Nhã. Trần Tuấn Sinh nói. Địa chỉ cụ thể. Sở Phàm lạnh lùng nói. Ở phòng số 2 tầng 1 tòa nhà Phong Nhã Viên. Trần Tuấn Sinh vội vàng nói. hắn có chút nghi hoặc. Rốt cuộc Sở Phàm hỏi cái này để làm gì? Tao nghĩ mày không phòng bị đến nỗi nghiện băng đột. Quá nữa là do cô gái có tên là A Thiến đó đấy. Mày biết rõ A Thiến là người của bọn chúng sao vẫn còn mê mệt với cô ta? Sở Phàm hỏi. Tôi, khi tôi hít băng độc rồi đều muốn cô ta, điên cuồng muốn cô ta. Tôi không thể rời bỏ cô ta được trừ khi tôi từ bỏ được băng. Hai mắt Trần Tuấn Sinh mơ màng nói. Được tốt lắm. Cảm ơn mày đã thành khẩn nói nhiều sự thật như thế cho tao biết. Sở Phàm đột nhiên cười cười. Nụ cười vô hại nhưng Trần Tuấn Sinh không hiểu sao lại cảm thấy một sự sợ hãi vô hình nào đó. Được rồi, bây giờ mày cầm lấy di động gọi điện thoại cho Trương Thiếu. Nói là tao đang đến nửa đường, mà mày đã chuẩn bị tốt hết chờ tao chui đầu vào lưới. Sở Phàm đột nhiên nói. Tôi không có số điện thoại của Trương Thiếu. Trần Tuấn Sinh nói. Vậy lúc bình thường mày liên lạc với Trương Thiếu như thế nào? Giọng nói của Sở Phàm trở nên phát lạnh. Thông qua Từ Lãng mà tôi liên hệ với Trương Thiếu. Trần Tuấn Sinh hết sức lo sợ nói. Tốt lắm, gọi cho Từ Lãng cũng được. Sở Phàm thản nhiên nói. Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì cầm lấy chiếc di động rồi làm theo, gọi điện thoại cho Từ Lãng. Ở bên kia Từ Lãng dặn dò cẩn thận gã khi nào sự việc thành công thì báo cáo lại. Sở Phàm gật gật đầu hài lòng, nói tốt lắm, tất cả mọi việc đều đã xong. Mày nói cho tao biết xem mày còn di nguyện gì không? Di nguyện ư? Con ngươi của Trần Tuấn Sinh căng lên. Ngực của gã phập phồng giận dữ. Hắn run giọng nói mày có ý gì đó? Mày không phải nói là sẽ không đánh gãy hai chân của tao sao? Xin lỗi, nhưng tao chưa nói là sẽ không lấy mạng của mày. Cho nên mày vẫn phải chết. Sở Phàm nói xong thì ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Từng chữ nói mày chết ở đây rồi thì mới có thể kết thúc màn kịch này. Tao mới có thể phản công lại bọn Trương Thiếu. Đồ điên, mày đúng là đồ điên. Mày vẫn là một thằng khốn kiếp. Trần Tuấn Sinh nói xong giãy giụa đứng lên, không quay đầu lại lảo đảo chạy trốn. Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Đi đến trước mặt tay súng đã chết. Nắm lấy tay phải cầm súng của gã đó. Nhắm về phía Trần Tuấn Sinh đang chạy điên cuồng. Nhẹ nhàng khống chế ngón tay trỏ của tay súng rồi bóp cò. Đoàn. Trần Tuấn Sinh đang chạy bỗng dừng lại. Sau đó ầm một tiếng, gã đã ngã xuống đất. Tay súng cuối cùng cũng chứng tỏ được kỷ lục chưa bao giờ thất bại của mình. Chỉ là nực cười ở chỗ lần cuối cùng mà gã thành công lại không phải dùng để đối phó với kẻ địch của mình. Vẻ mặt của Sở Phàm vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn quay về phía Ngân Hồ nói Ngân Hồ, cô thay đổi sơ cái hiện trường này một chút. Biến thành hai người đấu súng với nhau, cuối cùng Trần Tuấn Sinh chết trong tay của tay súng. Dạ, chủ nhân. Ngân Hồ nói. Còn nữa, không được lưu lại một chút dấu vết gì của chúng ta. Tất cả phải được xóa bỏ sạch sẽ. Sở Phàm nói. Ngân Hồ vâng lệnh đi làm, Kim Cương ở bên cạnh cũng đi trợ giúp cho Ngân Hồ. Ước chừng khoảng 7-8 phút sau tất cả mọi thứ đều sửa xong. Sở Phàm nhìn, hài lòng gật đầu nói chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Sở Phàm nói xong ôm lấy Nhị tiểu thư đang ngủ say cùng Ngân Hồ và Kim Cương lặng lẽ rời khỏi. Lúc đi qua bên cạnh Trần Tuấn Sinh, hắn thì thào nói Trần Tuấn Sinh mày sẽ không phải chết một mình. Mày cứ chờ đi bọn Trương Thiếu và Lâm Phi Dật. Lâm Phong, bọn chúng sẽ phải đi xuống âm phủ cùng mày. Trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, Sở Phàm, Ngân Hồ và Kim Cương rời khỏi khu nhà xưởng bỏ hoang không một tiếng động. Đêm tối như mực, đen kịt một vùng, bầu không khí trong công trường bỏ hoang tràn ngập mùi máu tươi ảm đạm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 253 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 253 vụ thảm sát ở khu nhà xưởng bỏ hoang. Nhóm dịch võ gia trang nguồn sưu tầm một chiếc xe con màu đen chạy vùng vụt dọc theo cao tốc quốc lộ Tân Hải. Lái xe chính là một người trẻ tuổi có khuôn mặt trầm tĩnh, chính là Sở Phàm. Nằm ở đằng sau xe, nhị tiểu thư vẫn còn đang ngủ say. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ yên bình. Không hề biết vụ thảm sát ở khu nhà xưởng bỏ hoang kia đã làm chấn động cả Bắc Kinh. Đi được nửa đường thì Sở Phàm và Kim Cương, Ngân Hồ chia tay nhau. Bây giờ hắn đang lái xe trên đường cao tốc để đưa nhị tiểu thư về biệt thự Lam Hải nghỉ ngơi. Hắn cần phải đưa cô về gấp vì hắn còn một việc rất trọng yếu cần làm. Hắn phải nhanh lên, nhất định phải đến trước khi bọn Trương Thiếu biết Trần Tuấn Sinh và bảy người kia đã chết. 20 phút sau, Sở Phàm lái xe về tới biệt thự Lam Hải. Lúc này đã là 10 giờ đêm. Sở Phàm ôm nhị tiểu thư đi vào thì thấy đại tiểu thư đang ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa chờ đợi. Hai cô gái Tô Phỉ cùng Trầm Mộng Lâm cũng chưa về nhà. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm bọn họ cũng chưa đi ngủ. Bọn họ nhìn thấy Sở Phàm đưa nhị tiểu thư trở về thì tất cả đều đứng lên đón. Sở Phàm ôm nhị tiểu thư đặt lên chiếc ghế sofa. Vội vàng nói nhị tiểu thư mệt quá. Còn đang ngủ. Cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Tôi còn có việc phải đi trước. Sở Phàm nói xong quay người đi ra ngoài. Tiểu Sở, đã trễ thế này rồi anh còn định đi đâu? Đại tiểu thư quan tâm hỏi. Sở ca ca, Sở ca ca. Phía sau truyền đến tiếng gọi của hai cô gái Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm. Sở Phàm vẫn không quay lại, bước lên xe rồi lái ra khỏi biệt thự Lam Hải. Sở Phàm tăng tốc lên tới 180 km/h rồi phóng xe vùng vụt hướng tới tiểu khu Phong Nhã. Hắn chính là đang muốn tìm A Thiến. May mắn là khoảng cách từ biệt thự Lam Hải tới khu vườn Phong Nhã cũng không xa. Hắn hoàn toàn có thể tự tin mình có thể gặp được A Thiến trước khi Trương Thiếu giết cô để diệt khẩu. Bởi vì trong màn kịch này A Thiến là một vai diễn hết sức quan trọng. Hắn tin rằng vụ thảm sát ở dãy nhà xưởng bỏ hoang bây giờ đã kinh động tới cảnh sát rồi. Trương Thiếu chắc cũng đã biết. May mà trước khi chết Trần Tuấn Sinh đã gọi điện thoại báo là đã thành công nên có thể kéo dài thời gian của bọn Trương Thiếu. Để cho Sở Phàm có thể tìm được A Thiến trước một bước. Cái chết của Trần Tuấn Sinh giống như một quả bom hạng nặng nổ ra ở Bắc Kinh. Bởi vì Trần Tuấn Sinh chính là con của Cục trưởng Cục Công an. Mà cái Sở Phàm muốn chính là sự chấn động này. Hắn muốn đánh cược một phen, tiền đặt cược chính là ở trên người của bố Trần Tuấn Sinh, Cục trưởng Trần Thiên Minh. Ngoài ô phía đông trong dãy nhà xưởng bỏ hoang, 5 chiếc xe cảnh sát chiếu đèn lón sáng cả cổng của nhà xưởng. Vạch ranh giới màu vàng được kéo dài trong 5 mét. Bầu không khí trong khu nhà xưởng cực kỳ trầm trọng và trang nghiêm. Giờ phút này, bên trong khu nhà xưởng đã được soi sáng bằng 4-5 cái đèn lớn. Ánh sáng lớn đến mức khiến cho nhà xưởng trông như ban ngày. Hơn 20 cảnh sát trang bị vũ trang hạng nặng đang bận rộn ở trong nhà xưởng, ở đó còn có xe cứu thương. Bác sĩ nhìn những xác chết ở trong sân lắc lắc đầu. Pháp y xem xét thi thể rồi làm báo cáo sơ bộ, 8 người này chết trong vòng 2 tiếng đồng hồ trở lại. Nói cách khác, án mạng vừa phát sinh. Ở hiện trường, đội trưởng Lưu cau mày. Đích thân tới hiện trường, ông cảm thấy mình như già đi đến 10 năm. 8 cái xác chết đang được thẩm tra xem xét. Chỉ là trong đó có một cái xác chẳng những đội trưởng Lưu biết mà còn rất quen thuộc. Đó chính là Trần Tuấn Sinh. Trần Tuấn Sinh là con trai duy nhất của cục trưởng Trần. Mỗi lần tới dịp Tết, đội trưởng Lưu đến nhà cục trưởng Trần chúc Tết đều có thấy gã. Nhưng đêm nay, đội trưởng Lưu không thể tin vào hai mắt của mình, đứa con trai của cục trưởng Trần lại nằm trong vũng máu. Nguyên nhân cái chết của Trần Tuấn Sinh đã rõ ràng, bị người ta bắn trúng đầu nên sau đó bỏ mạng. Đội trưởng Lưu nhìn hiện trường vụ án, suy nghĩ một lúc rất sâu xa. Hiện trường vụ án thế nào lại có chút khác thường? Tình hình hiện trường cho thấy hai người lúc đó đang đấu súng với nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nhưng mà với kinh nghiệm nhiều năm, đội trưởng Lưu vẫn có cảm giác hiện trường có vẻ kỳ lạ thế nào ấy. Giống như đây không phải là hiện trường ban đầu. Nhưng mà ông truy xét một lúc cũng không thể truy ra dấu vết gì của cái hiện trường ban đầu cả, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên điều khiến cho đội trưởng Lưu cảm thấy lo lắng chính là khi cục trưởng Trần đến đây nhìn thấy con trai của mình nằm trong vũng máu này thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ông mơ hồ cảm thấy tất cả mọi việc đều không hề đơn giản, dường như có người nào đó tỉ mỉ dàn dựng nên. Lúc này, một chiếc xe con lao vùng vụt xuyên qua vòng ranh giới vào trong nhà xưởng. Khóe mắt đội trưởng khẽ giật, cục trưởng Trần đã tới, sắc mặt của ông ta trở nên xanh mét. Ông nghe tin ở đây xảy ra án mạng nên trước hết đã phải chạy đến đây luôn. Chỉ là ông không ngờ đứa con của mình cũng liên quan đến vụ án này. Cục trưởng Trần, ông xem bản báo cáo này đi, đừng đi qua đó, bọn họ đang giám định điều tra. Đội trưởng Lưu nỗ lực ngăn cản cục trưởng Trần đi đến xem hiện trường vụ án. Cái đó xem sau cũng không muộn, tôi muốn xem hiện trường trước đã. Có bao nhiêu người chết? Trần Thiên Minh hỏi. Cục trưởng Trần, ông vẫn là không nên xem thì hơn. Đội trưởng Lưu chần chừ nói. Cục trưởng, rất nhiều cảnh sát cũng vây quanh. Sắc mặt của họ rất khó coi. Ít ai dám nhìn vào mắt của Trần Thiên Minh. Các anh hôm nay làm sao vậy? Thần kinh có vấn đề à? Trần Thiên Minh nhìn thấy cử chỉ của cấp dưới có phần khác thường nên không kìm được hỏi. Đội trưởng Lưu nghe vậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ông không biết phải mở miệng thế nào. Trần Thiên Minh thẳng tay đẩy bọn họ ra, đi đến phía trước. Khi ông vừa nhìn thấy hiện trường thì hoàn toàn kinh hãi ngẩn cả người, không nói gì một hai phút. Sau đó ông đi đến gần Trần Tuấn Sinh run rẩy đưa tay vỗ nhẹ khuôn mặt tái nhợt của gã. Thì thào nói không. Không, nó không phải là Tuấn Nhi. Nó không phải là Tuấn Nhi. Cục trưởng, nên nén bi thương lại. Đội trưởng Lưu đau thương nói. Không, nó không phải là con tôi. Nó không phải là con tôi. Trần Thiên Minh đột nhiên kêu lớn lên. Toàn bộ cảnh sát ở hiện trường đều giật mình, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác hoảng sợ mơ hồ. Ngay cả thở mạnh một chút cũng không ai dám, tất cả đều lo sợ nhìn về phía Trần Thiên Minh. Họ biết Trần Thiên Minh lúc này rất đau buồn. Cái chết của đứa con đối với người làm cha đều là nỗi đau khó có thể chấp nhận được. Một lúc sau, Trần Thiên Minh mới dần dần bình tĩnh lại, thân thể dừng run rẩy, hai mắt ông đã ướt đẫm. Tuy nói lúc bình thường ông có vẻ ghét đứa con bất tài này thế nhưng máu mủ tình thâm. Trong lòng ông, nó vẫn là đứa con mà ông rất yêu thương. Trần Thiên Minh tìm một tấm vải trắng phủ lên thi thể của Trần Tuấn Sinh. Sau đó chậm rãi đứng lên. Vừa mới đứng lên bỗng thân thể ông trở nên lảo đảo. Đội trưởng Lưu đứng ở gần bên cạnh vội vã đỡ ông lại. Trần Thiên Minh sau đó đứng thẳng lại, sắc mặt ông trở nên âm trầm u ám khác thường. Khiến cho người ta cảm thấy bị một áp lực nào đó làm cho nghẹt thở. Trên mặt ông bây giờ đã không còn thấy một chút cảm giác bi thương nào nữa, thay vào đó là một sự căm giận oán hận. Đội trưởng Lưu. Có tôi, cục trưởng có gì phân phó? Điều lực lượng chủ lực trong cục lại đây hết đi. Vụ án này phải phá được trong vòng nửa tháng, bằng không các anh cũng không dễ dàng mà sống được đâu. Trần Thiên Minh hai mắt trở nên lạnh lẽo. Giọng nói mà ông thốt lên cũng vô cùng lạnh lùng. Hộp đêm mộng ảo. Trong lầu ba ở phòng số 18, bốn người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trong phòng. Sắc mặt của bọn họ đều vô cùng khó coi. Trương thiếu, xem ra chúng ta vẫn còn xem thường thằng Sở Phàm này. Một thanh niên đẹp trai đeo kính mắt tức giận nói, chính là Từ Lãng. Ngồi phía trên là một người đeo kính mắt gọng vàng. Nhìn qua có vẻ ẻo lả. Âm du. Mặt âm trầm. Không nói một lời nào cả. Người này chính là Trương Thiếu. Ngồi bên cạnh Trương Thiếu chính là Lâm Phong và Lâm Phi Dật. Sắc mặt của bọn chúng cũng khó coi giống như vậy. Sự việc trong dãy nhà xưởng bỏ hoang bọn chúng đều đã biết. Lúc biết chuyện bọn chúng đều cảm thấy vô cùng kinh sợ, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Phải biết rằng 7 người mai phục ở nhà xưởng bỏ hoang đều là cao thủ hạng nhất. Vậy mà bất ngờ là cả 7 người bọn họ đều bị giết chết. Bọn họ liên thủ lại cũng không giết chết được Sở Phàm, trái lại cuối cùng tất cả đều bị Sở Phàm giết sạch. Thật đáng giận. Chẳng lẽ không thể làm gì được thằng Sở Phàm này sao? Lâm Phong tức giận nói. Chúng ta vẫn còn xem nhẹ hắn. Trương Thiếu rút ra một điếu thuốc và hơi ra, hiếp mắt nói. Người này thật là rất độc ác, không ngờ cuối cùng Trần Tuấn Sinh cũng chết trong tay hắn. Như vậy cũng tốt, chúng ta khỏi cần vắt óc nghĩ cách trừ bỏ hắn. Lâm Phi Dật nói. Hừ, chỗ cao minh của thằng Sở Phàm chính là giết Trần Tuấn Sinh. Trần Tuấn Sinh chết chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh này phải nhốn nháo. Trần Thiên Minh lần này nhất định phải truy ra sự việc tới cùng. Nếu như không nằm ngoài dự đoán của tao thì chắc chắn Sở Phàm sẽ dàn dựng hiện trường hướng về phía chúng ta. Khiến cho Trần Thiên Minh đối đầu với chúng ta. Mưu đồ của Sở Phàm khi giết Trần Tuấn Sinh là ở chỗ đó. Trương Thiếu trầm ngâm nói. Trong một năm Trần Thiên Minh đảm nhận chức vụ cục trưởng cục công an. Ở thủ đô thường xuyên nảy sinh những sự kiện trọng đại. Đầu tiên là vụ án nổ bom Trung Hoàng, lần này lại là vụ án giết người này. Chỉ cần đưa việc này lên báo sơ sơ thì lão ta nhất định phải từ chức. Chúng ta việc gì phải sợ lão? Lâm Phong lạnh lùng nói. Tuy nói là thế nhưng Trần Thiên Minh đã làm cục trưởng ở Bắc Kinh đã nhiều năm. Vẫn là có một chút gốc rễ. Nếu như bây giờ kéo lão xuống thì chẳng phải đi tố cáo rằng cái chết của Trần Tuấn Sinh và chúng ta có quan hệ sao? Chó cùng sẽ dứt dậu, huống chi lão lại là cục trưởng cục công an. Trương Thiếu trầm giọng nói. Vậy chúng ta phải đối phó thế nào? Lâm Phong hỏi. Bây giờ, điều quan trọng nhất là làm rõ mọi việc cho Trần Thiên Minh biết. Chỉ cần Trần Thiên Minh biết con trai của lão bị Sở Phàm giết. Nếu như có thể mượn sức của Trần Thiên Minh. Thì với quyền lực của lão chúng ta lại càng có dễ dàng đối phó với Sở Phàm hơn. Tinh quang trong mắt Trương Thiếu chớp động. Đột nhiên hắn nhớ tới một điều gì đó. Vội vàng nói đúng rồi. Thiếu chút nữa ta quên mất một nhân vật trọng yếu. Ai? Lâm Phong hỏi. A Thiến. Cô ta biết quá nhiều chuyện. Không thể để cô ta còn sống trên thế gian này nữa. Càng không thể để cô ta rơi vào tay Sở Phàm. Trương Thiếu âm trầm nói. Trương Thiếu, việc này giao cho tôi xử lý. A Thiến là do tôi đem về. Cuối cùng hãy để tôi mang cô ta đi. Từ Lãng đứng lên nói. Ừ, đi đi. Làm sạch sẽ gọn gàng một chút. Trương Thiếu lạnh lùng nói. Vâng. Từ Lãng nói xong liền đi ra ngoài. Ánh mắt của Trương Thiếu trở nên âm trầm, tự hồ như hắn đang suy nghĩ bước hành động tiếp theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 254 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 254 A Thiến run rẩy. Nhóm dịch võ gia trang nguồn sưu tầm trong bóng đêm thê lương. Một chiếc xe màu đen xa hoa đang lao vùng vụt tới tiểu khu Phong Nhã. Chiếc xe dừng ở căn nhà thứ hai trong tiểu khu. Sau đó đi ra một người thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng. Chính là Sở Phàm. Sở Phàm xuống xe nhìn xung quanh. Sau đó đi lên lầu 4. Theo lời nói của Trần Tuấn Sinh thì hắn biết được A Thiến đang sống ở trong phòng 1 của lầu 4. Sở Phàm sau khi lên đến lầu 4 thì gõ cửa phòng. A Thiến đang ở trong phòng, cô đang thu dọn quần áo và hành lý. Bởi vì theo lời nói của Trương Thiếu đêm nay cô sẽ nhận được 150 vạn. Sau khi nhận được từng này tiền cô sẽ rời khỏi đây. Tuy nói hơn 10 ngày nay cô liên tục phải phục vụ Trần Tuấn Sinh nhưng vì 150 vạn mà làm thì vẫn đáng giá. Đúng lúc này cô bỗng nghe thấy có tiếng đập cửa. Cô sửng sốt, nghĩ thầm liệu có phải Trần Tuấn Sinh lại tới nữa? Hay là Trương Thiếu mang tiền tới? Nghĩ vậy trong lòng cô liền cảm thấy vui mừng, vội vàng chạy tới cái lỗ thông với bên ngoài trên của nhìn. Nhưng gương mặt lạnh lùng mà cô nhìn thấy lại hoàn toàn xa lạ. Cô không khỏi mở miệng hỏi anh là ai? Trương Thiếu phái tôi tới tìm cô. Ở ngoài cửa, Sở Phàm lên tiếng trả lời. Hắn tin rằng sau khi hắn nói như vậy A Thiến chắc chắn sẽ mở cửa ra. Quả nhiên kẹp một tiếng cánh cửa đã được mở ra. Một cô gái có dáng người xinh đẹp đứng trước mặt Sở Phàm. Mái tóc cô hơi nhuộm màu vàng. Vẻ xinh đẹp vô cùng quyến rũ. Một dáng người gợi cảm. Khó trách Trần Tuấn Sinh bị A Thiến làm cho mê mẩn thần hồn. Sau khi A Thiến mở cửa, Sở Phàm đi thẳng vào trong nhà rồi trở tay đóng cửa lại. Lạnh lùng hỏi cô chính là A Thiến phải không? Vâng, đúng vậy. Anh chính là người do Trương Thiếu phái đến tìm tôi phải không? A Thiến kích động hỏi. Hừ, nếu tôi là do Trương Thiếu phái đến thì cô đã sớm phải chết rồi. Sở Phàm cười lạnh một tiếng nói. Anh nói vậy là có ý tứ gì? A Thiến kinh ngạc hỏi. Tôi không phải là người của Trương Thiếu, mà hoàn toàn ngược lại. Tôi chính là người mà Trương Thiếu tìm trăm phương ngàn kế để diệt trừ. Tôi là Sở Phàm, tôi tin rằng cô cũng biết tôi phải không? Hai mắt của Sở Phàm sắc như dao, lạnh lùng nhìn A Thiến thản nhiên nói. A! Là anh ư? A Thiến không tự chủ được lui về sau một bước, trên khuôn mặt vừa lộ ra một vẻ kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Tên Sở Phàm này cô đã nghe từ Lãng Trần Tuấn Sinh nhiều lần nói đến. Cô cũng biết Sở Phàm chính là mục tiêu mà Trương Thiếu muốn trừ khử. Hơn nữa người mà lần này Trần Tuấn Sinh đối phó cũng chính là Sở Phàm. theo kế hoạch thì Sở Phàm đáng ra phải chết rồi mới đúng, tại sao hắn bỗng nhiên lại đi đến nơi này? Trong lòng A Thiến bắt đầu có cảm giác sợ sệt.